Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, chương 1003. Tại Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi vui sướng chơi đùa bên trong. Thời gian rất nhanh đến 8 giờ tối, tất cả đáp ứng lời mời mà đến khách quý đều lấy ngồi xuống. Xung quanh người xem cũng đều ngồi rất là chỉnh tề. Khi dưới võ đài mặt ánh đèn trở tối lúc, biểu thị Grammy trao giải điển lễ sắp bắt đầu. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hơi có chút lưu luyến đưa điện thoại di động thu lại. Xem phát sóng trực tiếp đám fan hâm mộ. Khi thấy Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người biểu tình lúc, tất cả đều có chút bất đắc dĩ. Hai người này rõ ràng còn là chơi nghiện. Đây chính là thế giới âm nhạc tối cao cung điện. Hai người tâm cũng là quá lớn chút đi. Các vị tiên sinh, thưa quý ông quý bà, mọi người ban đêm tốt. Ta chính là người chủ trì Anderson. Mọi người khỏe, ta chính là người chủ trì Chloe. Hai tên trang phục lộng lẫy nam nữ đứng ở trên vũ đài. Tinh thần sung túc, thần thái sáng láng, trong thanh âm mang theo tràn đầy nhiệt tình. Hai người lên sân khấu. Có nghĩa là mỗi năm một lần Grammy trao giải điển lễ chính thức bắt đầu. Bên bàn từng cái máy chụp ảnh tất cả đều sáng lên đèn đỏ. Hiện trường chính thức nằm ở phát sóng trực tiếp trạng thái. Tất cả khách quý đều đoan chính tư thế ngồi. Chú mục lấy phía trước. Grammy với tư cách là toàn cầu đỉnh cấp âm nhạc lễ. Hắn thiết chí giải thưởng rất nhiều. Cho nên trên đài hai tên người chủ trì đơn giản ấm tràng sau. Liền trực tiếp đi vào đến trao giải phân đoạn. Theo không quá quan trọng tiểu giải thưởng bắt đầu ban phát. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người ngồi ngay ngắn hơn 10 phút đồng hồ. Hai người liền có chút ngồi không yên. Lúc bắt đầu bất ngờ thấp giọng trao đổi. Dật Dương, ngươi nhìn hàng thứ tư bên trái nhất. Đây không phải là Wilmot nha. Vân Uyển Nghi đối với Tô Dật Dương thấp giọng nói. Tô Dật Dương nghe vậy, ánh mắt của hắn có chút liếc, hướng về hàng thứ tư bên trái nhất nhìn lại, chỉ thấy Wilmot đeo cái con cóc lớn kính, đem hơn phân nửa khuôn mặt đều cho che cực kỳ chặt chẽ. Ôm mờ vai tựa ở trên mặt ghế, toàn thân tản ra sinh ra chớ gần khí tức. Hắn cùng Vân Uyển Nghi vị trí tại hàng thứ hai chính giữa. Tô Dật Dương chỉ là có chút liếc mắt, liền không có lại nhìn, bằng không nhìn thời gian lớn lên, liền hiển lộ quá rõ ràng. Thấy được, Tô Dật Dương khẽ gật đầu, cười nhẹ nói, tức phụ, ngươi nói tại như vậy đen trong hoàn cảnh hắn đeo kính mát. Hắn có thể thấy rõ đồ vật sao? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ngươi cho người ta đều đánh thành mắt gấu mèo. Cái gì đều thấy không rõ chung quy so với thượng tin tức đầu đề cường đi. Vân Uyển Nghi có chút vô ngữ nói. Tô Dật Dương cười hắc hắc hai tiếng. Hắn hiện tại cái kia không phải kêu mắt gấu mèo. Ta chỉ đánh hắn hốc mắt trái. Chỉ có đem hắn mắt phải vành mắt cũng ủ phân. Đó mới kêu mắt gấu mèo đâu này. Hiện tại nhiều lắm là xem như độc nhãn long. Vân Uyển Nghi bị Tô Dật Dương nói chọc cho nhịn không được. Phốp phốp tiếng cười, sau đó nhanh chóng thu liễm nụ cười. Khẽ sảng giọng, ngươi đừng đùa ta cười. Đợi chút nữa lại bị phát sóng trực tiếp ra ngoài. Hiển lộ nhiều không được nghiêm túc a. Tô Dật Dương tay phải phía bên phải vì chuyển, nhẹ nhàng bắt lấy Vân Uyển Nghi nhu di. Cười nói, hiện tại chính trao giải đâu này. Ai sẽ không trò chuyện đem màn ảnh ngắm chuẩn hai chúng ta a? Coi như ta hiện tại hôn ngươi hả, cũng sẽ không có người phát hiện. Ngươi không muốn tin chúng ta thử xem. Nhìn xem Vân Uyển Nghi cái kia trắng nõn bóng loáng khuôn mặt. Tô Dật Dương thật là có chút dục dịch. Ngươi đừng náo, ngươi nếu là dám sằng bậy, đêm nay ta để cho ngươi ngủ trên sàn nhà. Vân Uyển Nghi con mắt lớn vì chừng. Khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên nói, Tô Dật Dương nghe vậy, nhất thời hiển lộ có chút ngượng ngùng, không có lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Tại phía xa Hoa Quốc đông đảo độc thân cầu. MMP, cái này qua chống đỡ. Hơn nửa đêm ăn nhiều như vậy, dễ dàng chống đỡ chết a. Đón lấy đi xuống, chúng ta muốn ban phát giải thưởng chính là Grammy toàn cầu niên độ tốt nhất. Album thưởng, người chủ trì Chloe cao giọng tuyên bố. Nghe được Chloe nói, dưới đài đông đảo cảm thấy có chút nhàm chán, khách quý cùng người xem tất cả đều tinh thần chấn động. Đây là theo Grammy trao giải đến bây giờ, nghênh đón cái thứ nhất giải thưởng lớn, hoặc là nói chính là giải thưởng lớn cũng không chút nào quá đáng. Mà ngồi tại dưới đài Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi nghe được thanh âm sau, lưng eo cũng đều thẳng tắp chút, bởi vì Tô Dật Dương liền nhập vây cái này giải thưởng lớn. Nhập vây Grammy toàn cầu niên độ tốt nhất, album thưởng album cùng ca sĩ có. Đến từ Mỹ đế nữ ca sĩ Pamela, hắn thu hoạch đến đề danh album vì LYCY. Đến từ Australia nam ca sĩ Bloomfield, hắn thu hoạch đến đề danh album vì World. Đến từ Đức Quốc nam ca sĩ Stewart, hắn thu hoạch đến đề danh album vì Sếp Me. Đến từ Hoa Quốc nam ca sĩ Tô Dật Dương, hắn thu hoạch đến đề danh album vì 1649. Người chủ trì Chloe cùng Anderson liên tiếp tuyên bố. Nhập vây cái này giải thưởng lớn người được đề cử. Từng cái người được đề cử chính giữa đều cách một đoạn thời gian. Mỗi khi ý nghĩ đến đâu cái người được đề cử lúc, hiện trường sẽ vang lên cái này chương album chủ đánh ca phiến đoạn. Đồng thời tại sân khấu phía sau màn ảnh lớn bên trên, biết lấy anh văn hiển lộ cái này chương album mà sáng tạo thành tích. Toàn cầu hàng năm cũng sẽ hiểu rõ lấy vạn chương album sinh ra. Grammy theo mấy lấy vạn chương album chung chọn lựa ra 4 chương. Hắn độ khó không thua gì chính là sóng lớn đãi cát. Cái này 4 chương album, mỗi tấm đều là tinh phẩm chung tinh phẩm, đều tại sáng tạo rất nhiều ghi chép. Trước 3 chương album thành tích cũng đều có chút huy hoàng. Thế nhưng khi Tô Dật Dương album thành tích tại trên màn hình lớn hiện ra lúc đến lúc, trước 3 chương album thành tích đem ra so sánh liền hiển lộ chẳng phải chói mắt. Chủ yếu là Tô Dật Dương cái này chương album thành tích thật sự là quá chói mắt. Lượng tiêu thụ phía sau cái kia một chuỗi dài con số liền đủ dùng nói rõ hết thảy. Khi 4 người được đề cử toàn bộ niệm xong sau, hiện trường vang lên một chút tiếng bàn luận xôn xao thanh âm. Rất nhiều người ánh mắt đều hội tụ đến 4 người nhập vây người trên người. Nhưng trong đó rất lớn một bộ phận ánh mắt đều là tại Tô Dật Dương trên người. Nếu như không ra dự kiến nói, cái này giải thưởng lớn trên căn bản là thuộc tại Tô Dật Dương. Rốt cuộc Tô Dật Dương cái này chương 1649 đánh vỡ phủ đầy bụi mấy chục năm thế giới album lượng tiêu thụ ghi chép, mà còn không phải lấy album số lượng tiêu thụ đánh vỡ, mà là lấy thực thể album lượng tiêu thụ đánh vỡ, hàm kim lượng cực cao cực cao. Nếu mà như vậy album cũng không thể lấy được thưởng. Chuyện này sau Grammy nhất định sẽ chịu đến đại chúng nghi vấn. Tiếng bàn luận xôn xao thanh âm tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, hiện trường rất nhanh lần nữa khôi phục im lặng. Ngồi ở dưới đài Tô Dật Dương, tay phải hắn bị Vân Uyển Nghi bàn tay nhỏ bé nắm chặt. Đối với cái này cái thưởng hắn có rất lớn lòng tin bắt lại. Thế nhưng khẩn trương nhiều ít vẫn còn có chút, tuy rằng hắn album thành tích đủ dùng trấn áp hết thảy. Thế nhưng lấy được thưởng không hề chỉ chính là bằng thành tích, trong đó còn dính đến rất nhiều nhân tố. Tại Grammy trong lịch sử, bị lật bàn thời điểm cũng không ít, cho nên không tới thời khắc cuối cùng, ai cũng không dám cam đoan 100% có thể lấy được thưởng. Khẩn trương chờ mong bầu không khí lần đầu xuất hiện ở Grammy hiện trường. Tất cả mọi người nhìn xem trên đài trao giải người từ hậu trường đi ra. Sau đó phá ra ghi lại lấy được thưởng người tin phong. Ước chừng mấy chục giây sau, trao giải người đứng ở microphone phía trước. Costa tuyên bố đạt được Grammy toàn cầu niên độ tốt nhất album người là. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.